Chương 475, ủy khuất. Thẩm Thanh Lan sớm biết rằng việc này là sớm hay muộn, không chút nào giật mình, nàng đối với yến hội xã giao cũng không xa lạ gì, trong lòng nhất khẩn trương vẫn là kế tiếp lời nói. Thẩm Lương liếc nhìn nàng một cái, tiếp tục nói, ta đã nghe mẫu thân ngươi nói, ngươi tại Pháp Tuyển tự quen biết lao phu nhân kia nguyên lai chính là mẫu thân của Ninh Viễn Hầu, vị kia Mục tiểu thư là Mục thế tử thứ muội, các nàng đều mười phần yêu thích ngươi, nghe nói, lần trước Mục lao phu nhân còn chủ động tỏ vẻ muốn tới chúc, vừa là như thế, lần này thiết tiến, chúng ta liền hảo hảo chiêu đãi khách quý. Thẩm Thanh Lan giống cái tiểu hòa thượng nghe kinh, ngoan ngoãn, vẫn không núp ních, nhìn xem thành thật, kỳ thật tâm tư sớm không biết bay tới đi đâu, cũng là không phiêu bao nhiêu xa, đang nôn nóng được tán loạn đâu. Chúng ta còn tại Thân Châu thì Mục Thế Tử liền ở nhà chúng ta chung ở qua một đoạn thời gian, cùng ngươi các ca ca cùng tiến cùng ra, tình như thủ túc, ta và ngươi mẫu thân thật nhiều năm thích, chính ngươi cũng đã gặp, một thân tài mạo vẹn toàn, phẩm hạnh đoan chính, hiếm có, hắn sớm đã cùng ngươi mẫu thân sách ra mong muốn cưới ngươi làm vợ. Thẩm Thanh Lan đánh giá cao định lực của mình, làm phụ thân thật sự đem lời nói đi ra, nói được so mẫu thân còn dịu đi trịnh trọng thì nàng như đứng đống lửa, như ngồi đống than, đột nhiên đứng lên. Đứng dậy làm cái gì? Thẩm Lương hoang mang. Ta, không có việc gì. Thẩm Thanh Lan tại phụ mẫu bốn mắt đồng thời nhìn chăm chú, ảm đạm lại ngồi xuống, chỉ là đem đầu thấp hơn. Biết nữ chi bằng mẫu, Lâm Thị nơi nào nhìn không ra nữ nhi cảm xúc, trợn mắt, liền muốn mở miệng, bị trượng phu ngăn lại. Thẩm Lương than nhẹ một tiếng, bỏ qua một bên đoạn này nhạc đệm, nói tiếp, ta với ngươi mẫu thân đều rất hảo xem Mục Thế Tử, cảm thấy đem ngươi giao cho hắn, sẽ là cái hài lòng lựa chọn. Nay Mục Lao Phu Nhân cùng Mục Tiểu Thư thái độ cũng rất rõ ràng, có thể thấy được Mục gia đều rất thích ngươi, nguyện ý kết cái này môn thân. Ngươi nhìn Thẩm Lương nói chuyện từ từ chậm rãi, không ôn không lửa, bên cạnh Lâm Thị nóng nảy, trực tiếp cướp lời nói đi, ý của ta là, thừa dịp lần này bày yến, Mục Lão Phu Nhân lại đây, tìm một cơ hội liền đem lời nói sáng tỏ, góp một cái song hỷ lâm môn. Thẩm Thanh Lan thúc lại đứng lên, ánh mắt ngốc giật mình. Đại cô nương ra, tổng như thế nhất kinh nhất sạ, giống cái gì? Lời nói Lâm Thị như mày, chịu đựng khí nói, nếu không phải là mở tiệc chiêu đãi thơ ý điếm, nữ quyến rất nhiều, còn cần ngươi ra mặt chiêu đãi, muốn riêng là nghị thân, ta với ngươi phụ thân làm quyết định là được, còn dùng như thế trưng cầu ý kiến của ngươi về hôn sự của ngươi, chúng ta đối với ngươi có nhiều dung túng, từ phân đến Thân Châu, ta cũng từng trải qua cùng ngươi đàm luận, ngươi điều này cũng không chịu, vậy cũng không chịu, vừa là như thế, cũng không cần sẽ cùng ngươi nói, phụ mẫu chi mệnh, ngươi thuận theo tức là. Thẩm Thanh Lan xử ở nơi nào, thẳng tắp đứng, đại khỏa rơi nước mắt, cũng im lặng, không cầu xin, không phản kháng, chỉ là đáng thương khóc. Cái này vừa khóc, Lâm Thị là vừa nổi giận, lại thương tiếc, có như vậy một cái chớp mắt nghĩ để tùy ý đi, lại hận không thể đem nàng khóa vào trong phòng lại buộc lên kiệu hoa, cuối cùng cũng chỉ là oán hận chừng nàng một chút, mắng một câu, khóc cái gì còn không phải đều là vì muốn tốt cho ngươi. Thẩm Thanh Lan nghe, nước mắt càng hung. Thẩm Lương nhìn không được, lại là thở dài, mà thôi, ngươi đi trước tỉnh táo một chút. Bích Ngọc ở một bên đã sớm kinh hồn táng đảm, vừa nghe lời này, được thánh chỉ bình thường, lập tức đem tiểu thư nhà mình nửa phù nửa lôi ra đi. Lâm Thị nhìn nàng như cũ quật cường bóng lưng cả giận, ngươi liền dụ dỗ nàng đi, nhìn nàng hiện tại bị chiều thành cái dạng gì. Thẩm Lương trầm ngâm không nói. Lâm Thị bản thân phát một trận bực tức, hỏa khí tiêu mất một nửa, ngồi ở chỗ kia cũng không nói. Thẩm Lương cho nàng liên tiếp trà, nhìn nàng uống, tỉnh lại tiếng nói, ngươi nhìn, Lan Nhi rất không tình nguyện, chuyện này, không bằng sau này chậm rãi. Lâm Thị nghiêng mắt, trước kia, chỉ là Mục Thế Tử nhất xương tình nguyện, ta ngươi liền đã cảm thấy khó được, nay càng có Lao Phu Nhân làm chủ, ngược lại chần chờ bỏ lỡ Mục gia, thiên hạ này, lại khó tìm đến tốt hơn người ta. Đạo lý này ta hiểu, bất quá, thiên kim khó mua trong lòng tốt, Lan Nhi không nguyện ý, lại có thể như thế nào còn không phải là ngươi chiều có điểm không vừa ý sẽ khóc, kim đậu đậu nhất rớt xuống, ngươi liền đi dỗ dành, nay tốt, hôn nhân đại sự cũng lấy cái này áp chế ngươi. Ngươi còn muốn chiều Thẩm Lương cũng rất ủy khuất, cũng không phải một mình ta chiều, ngươi không phải cũng hảo hảo hảo, ta chiều, vậy ngươi nghĩ cách đến, nhường nàng vô cùng cao hứng đồng ý. Lâm Thị buồn bực. Không có biện pháp, cường ngạnh chút đi, chỉ cần việc hôn nhân định xuống, lại không sửa đổi, nàng biết vặn bất quá, thời gian dài, dĩ nhiên là tiếp nhận. Thẩm Lương túi đầu, thật dài, trung điệp thở dài. Như thế nào Lâm thị không vui, ngươi lại mềm lòng? Thẩm Lương ngưng mắt nhìn chăm chú thê tử, năm đó, giữa ngươi và ta, nếu không phải lẫn nhau kiên trì, há có hôm nay Lâm thị? Năm đó, Thẩm gia lão thái gia nhập sĩ, mặc dù chỉ là cái tiểu quan, nhưng làm một phương phụ mẫu quan, đã lệnh hương lý nhìn lên, Lâm thị nhà mẹ đẻ thì không chút nào thu hút, mối hôn sự này là tại phát tích tiền định hạ, sau này thân phận thay đổi, lão thái thái liền trướng mắt, tuy rằng nàng cũng không thích cái này thứ tử, nhưng trong lòng chú ý môn đăng hộ đối, cho nên vài lần nghĩ hủy hôn, vẫn là Thẩm Lương tại trước mặt phụ thân đau khổ cầu xin. Lâm thị tại nhà mẹ đẻ cũng tỏ vẻ nữ ngoan không lấy hai chồng, nếu xuống kết thân, sẽ không chịu tái giá. Hai người trung trinh nhất trí, mới bảo toàn mối hôn sự này, đây cũng là sau này Lâm thị cùng Lao Thái Thái lẫn nhau nhìn không vừa mắt một nguyên nhân. Đoạn này qua lại theo thời gian trôi qua, sớm đã bị đặt ở sâu trong trí nhớ, nay ngày vượt qua càng tốt, Lao Thái gia qua đời, bà tức quan hệ ngày càng hài hòa, đương sự cũng liền vô tình hay cố ý phai nhạt. Hiện tại, Thẩm Lương đột nhiên nhắc tới chuyện xưa, Lâm thị trong lòng như là một tảng đá lớn kinh phá bình tĩnh mặt hồ, nháy mắt kích động, thật lâu không thể bình phục. Cái này không giống với đi. Nàng nhẹ giọng nói. Thẩm Lương lắc đầu, đều là của chính mình lựa chọn. Lâm thị lại trầm mặc. Thằng đến Thẩm Thanh Lan rửa mặt sạch, lại trở về, đứng ở trước mặt nàng, như cũng là nước mắt rưng rưng, ủy khuất ba ba bộ dáng. Lâm thị giật giật môi, phất tay nói, không nói. Ngươi trở về tính. Thẩm Thanh Lan đứng bất động, còn tại nhìn nàng. Lâm thị không làm sao được, chỉ đành phải nói, việc hôn nhân trước chậm rãi, dù sao, cũng phải chờ mục gia chủ động lại nói. Thẩm Thanh Lan lược nhẹ nhàng thở ra, nhẹ giọng thẩm thị cáo tử, túi đầu rời đi. Hồi viện trên đường, Bích Ngọc gắt gao nâng Thẩm Thanh Lan phân cánh tay, giống đối đãi một vị mạo điệt lão nhân đồng dạng thật cẩn thận lại dùng khí lực chống đỡ. E sợ cho chính mình khí lực quá nhỏ hoặc là nhất không chú ý khiến cho đối phương ngã sắp xuống. Bích Ngọc, ta có thể chính mình đi. Thẩm Thanh Lan dở khóc dở cười. Bích Ngọc thấp thỏm, tiểu thư, vẫn là nô tỳ đỡ đi, ngài đừng quá thương tâm. Thẩm Thanh Lan bật cười, Bích Ngọc, ta không yếu ớt như vậy, cũng không như vậy bất thông tình lý, phụ mẫu hảo ý, ta cũng có thể hiểu. Cho nên, cũng không như Bích Ngọc trong tưởng tượng như vậy thương tâm muốn chết, nhưng là thật sự rất bàng hoàng.